Chương 6. Trong buổi cơm tối, Vũ Phi lại đối diện với ông Nghị. Vì sức khỏe kém, ông Nghị chẳng thể xuống lầu, nên bữa cơm được dọn nơi phòng khách ở tầng 2. Dưới ánh đèn nhạt, gian phòng trông thật ấm cúng. Khuôn mặt của ông Nghị có vẻ dễ chịu hơn lúc ở bệnh viện. Cô Vi, cô thấy gian phòng dành cho cô như thế nào? Ông Nghị hỏi. Vũ Vi thành thật. Với tôi nó có vẻ sang trọng quá. Từ ngày gia đình bị phá sản đến nay, tôi chưa hề dám mơ ước được ở một căn phòng như vậy. Ông Nghị nhìn Vi với ánh mắt thông cảm. Người dễ thương như cô phải có một căn phòng như vậy thì mới thích hợp. Vũ Vi yên lặng. Bây giờ nàng có vẻ dễ thương hơn. Chiếc áo lụa trắng đã được xếp vào ngăn tủ. Vi mặc chiếc áo bun cổ cao màu đen với quần tay dài màu đỏ. Áo quần tuy cũ nhưng vẫn không làm cho Vi mất đi vẻ trẻ trung. Cô phải ở trong một ngôi nhà thế này mới thích hợp, nhất là với người thích đọc sách và ưa mơ mộng như cô. Vũ Vi cười tươi. Theo ông, tôi là người thích mơ mộng lắm sao? Ở vào tuổi của cô, không phân trai hay gái, ai cũng đều thích mơ mộng cả. Ngay cả tôi khi xưa cũng vậy. Vũ Vi lắc đầu. Đáng tiếc thật, thế mà tôi cứ nghĩ là mình không hề có được những giây phút như vậy chứ. Ông nghĩ xem, suốt ngày tôi phải quay cuồng trong công việc, thì làm sao rỗi rảnh để được mơ mộng chứ. Tôi chỉ mong sao hai đứa em mình có cơm ăn và mỗi năm có tiền để đóng học phí là yên lòng rồi. Ông Nghị yên lặng nhìn Vi. Từ đây cô khỏi phải lo chuyện đó nữa cô Vi à. Và ông rót một cốc rượu nâng cao lên nói. Nếu tôi sống thêm được một ít năm thì lương của tôi sẽ đủ cung cấp cho mấy cậu em của cô. Vậy cô hãy nâng ly lên để cầu cho tôi được sống lâu đi chứ. Vũ Phi đưa tay chặn lại. Đừng ông, bác sĩ bảo không nên để cho ông uống rượu. Ông Nghị cười. Tạm thời quên chức vụ y tá của cô một chút không được sao? Vả lại đây chỉ là rượu chát thôi, chứ không phải rượu mạnh đâu. Nâng ly được chứ. Nhưng tôi không biết uống rượu. Vậy thì hôm nay tập uống một tí đi. Vũ Phi hất nhẹ mái tóc ra sau. Vâng, nhưng một ly thôi nha. Một ly để mừng cho sức khỏe và hạnh phúc của ông. Ông Nghị cười sau khi hớp một hớp rượu. Ông bắt đầu ăn. Bữa cơm thật ngon, toàn là những thức ăn tứ xuyên. Gấp một miếng cá chà bông, Vũ Vi cười nói. Thế mà tôi cứ tưởng ông là người phương Bắc chứ. Dân, tôi là người Bắc, nhưng thức ăn trong Nam hơn. Bà Lý giỏi lắm, thức ăn gì bà cũng biết làm cả. Lúc trước khi tôi còn mạnh, gần như ngày nào ở đây cũng có tiệc. Khách 40-50 người vẫn do một tay bà ấy nấu. Nghĩ đến một người thích thụ tạc như ông Nghị mà bây giờ phải dùng cơm một mình, vì thấy cảm động vô cùng. Thì không còn tổ chức không phải chỉ từ lúc tôi ngã bệnh, mà ngay từ khi con tôi nó bỏ đi. Vũ Phi nhìn thẳng ông Nghị, nàng bạo dạn hơn. Sao ông không gọi ông ấy trở về? Bỗng nhiên ông Nghị buông đũa xuống, mặt ông đổi sắc ngay. Cô nói gì thế? Cô bảo gọi ai vậy? Vũ Phi bối rối. Con trai ông. Cô nói đứa nào? Cô muốn khuyên tôi đem hai cái thằng con trời đánh chỉ biết tiền đó về hay sao? Vũ Phi nhã nhặn. Không phải, tôi muốn nói đến một người khác. Một người khác? Cô có điên không? Dạ không, tôi không điên. Tôi muốn nói đến đứa con trai quý nhất của ông, anh Nhược Trần. Hai chữ Nhược Trần vừa thoát ra khỏi miệng, gian phòng bỗng nhiên trở nên tối hẳn lại. Vì nghe tiếng gió vi vu ngoài cửa, tiếng kèn khẽ vẳng từ xa, tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường và cả những hơi thở giận dữ. Vũ Phi ngồi yên nơi bàn, đang có cảm giác như vừa phạm tội. Vi không dám nhìn thẳng vào ông Nghị nữa. Nhìn tôi đây cô Vi. Giọng nói của ông Nghị sắc và lạnh. Cô đã biết những gì về gia đình tôi. Vi chậm rãi đưa mắt nhìn lên, nàng chợt thấy hối tiếc với hành động dại dột vừa qua của mình. Tại sao cô biết được chuyện đó? Nhờ quyển sách này. Vi nâng quyển sách mà nàng mang theo lên bàn ăn. Nàng mở ra và trao bức họa cho ông Nghị. Ông Nghị nhìn chằm chằm vào bức tranh, khuôn mặt ông thay đổi dần, nét buồn hiện rõ trong khóe mắt. Ông cắn nhẹ môi. Dần, con trai tôi đấy. Một thằng tôi yêu nhất nhưng cũng giận nhất. Vì nhớ lại dáng dấp lo âu của gã thanh niên ở đầu phố, nàng hối tiếc. Đúng ra tôi phải biết ngay như vậy. Cô nói gì? Cô đã trông thấy nó rồi sao? Dạ, dạ. Vì lúng túng. Cô đã trông thấy nó ở đâu? Dạ. Nói đi, cô còn giấu giếm gì nữa chứ? Cô gặp hắn ở đâu? Vũ Phi tránh ánh mắt của ông Nghị. Dạ, trong bệnh viện. Ông Nghị kêu lên. Cái gì? Trong bệnh viện à? Ở bệnh viện cũng có mà, ở ngoài cũng có. Anh ấy có gặp tôi 2-3 lần để hỏi thăm bệnh tình của ông. Hình như ông ấy cũng không muốn ông biết, nên chỉ đón tôi ở xa xa. Vì không giấu nữa, và luôn tiện nàng tỏ luôn thái độ của mình. Thưa tôi, nếu tôi là ông, tôi sẽ gọi anh ấy về ngay, vì hình như chỉ có anh ấy mới thực tình lo cho ông mà thôi. Không đợi ông Nghị phản ứng, Vì đứng dậy đi về phòng. Vũ Phi ở luôn trong phòng tới khuya. Bản tính dễ bị xúc động khiến nàng lo nghĩ vẩn vơ, và nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lạ lùng như vậy. Chuyện riêng của gia đình người ta lại giận dữ và phiền muộn. Vũ Phi cảm thấy đêm thật dài, giữa lúc đang nghĩ vẩn vơ, Vì chợt nghe có tiếng người gọi cửa. Ai đấy, vào đi. Người bước vào là bà Lý, trên tay chiếc mâm nhỏ với miếng sandwich, một chai sữa tươi và 2 trứng chiên. Ông chủ bảo tôi mang vào cho cô, ông ấy nói bữa cơm chiều cô không có ăn miếng nào cả. Vũ Phi ngỡ ngàng nhìn thức ăn, nàng không biết phải nói gì. Mùi bánh nướng và trứng nghẹt mũi. Ăn đi cô, để không nó lạnh. Bà Lý có vẻ chăm sóc nói. Vũ Phi ngồi vào bàn, cơn đói không còn làm cho nàng giữ gìn gì cả. Nàng ăn ngấu nghiến, khiến bà Lý phải cười. Ông chủ còn nói, bao giờ cô ăn xong, làm ơn sang tiêm thuốc giùm cho ông ấy, vì ông ấy không tự tiêm lấy được. À, Vũ Phi suýt đã sặc, khi nhớ ra mình chưa thi hành xong bổn phận. Cô cứ ăn xong đi không sao đâu, riêng mâm cứ để đó tôi sẽ dẹp sau. Bà Lý cáo từ bước ra cửa. Đến cửa bà quay lại. Cô Phi, chúng tôi thích cô lắm. Vũ Phi cười. Cảm ơn bà, nếu không có tôi thì cũng có một cô y tá khác. Bà Lý lắc đầu. Không đâu, y tá khác chưa chắc chúng tôi đã thích. Ở đây chưa có ai dám nói thẳng với ông chủ như cô. Rồi như sợ Vi không hiểu, bà giải thích. Tôi muốn nói đến những lời cô vừa nói với ông chủ trong bữa cơm. Nếu mà cô có thể nói giúp để ông chủ cho người gọi cậu ba về thì hay biết mấy. Vũ Vi ngạc nhiên nhìn bà Lý. Nàng không ngờ bà lại nghe hết tất cả câu chuyện của nàng và ông Nghị. Nhưng nàng làm gì có thể giúp được cậu ba? Thì ra hắn là người con thứ ba của ông Nghị. Nhưng tại sao không gọi là Bồi Trung, Bồi Qua, Bồi Vũ hay Bồi gì đó, mà lại là Nhược Trần? Cái tên kỳ cục. Vi ngẩn ngơ nhìn dĩa trứng. Bà Lý ra khỏi phòng lúc nào Vi không biết. Thôi thì mặc, phép lịch sự không cho ta xen vào chuyện của người khác. Vả lại vai trò ta nơi đây chỉ là y tá mà thôi. Sau khi dùng xong, Vi vội vàng sang phòng ông Nghị. Ông đang nằm trên giường chờ đợi. Xin lỗi ông nhé, Vi nói. Ông Nghị cười. Bây giờ cô no chưa? Dạ no rồi. Mặt Vi nóng bừng. Nàng đến bàn mở chiếc sắt đựng thuốc, lấy kim và ống tiêm. Bây giờ Vi mới thấy công dụng của loại ống chích bằng ni lông. Không cần phải nấu nướng gì lôi thôi, chỉ cần tháo ra và gắn kim vào bơm thuốc là xong. Ông Nghị ngoan ngoãn để nàng tiêm thuốc. Vi hỏi, hôm nay ông thấy chân thế nào? Hơi nhức, có cảm giác dù sao vẫn hơn. Ông Nghị nhìn về phía Vi. Cô nói gì? Vũ Phi không đáp, ra lệnh. Ông nằm yên nhé, để tôi xoa đôi chân cho máu đều một tí. Ông Nghị ngoan ngoãn nằm yên. Hôm nay cô có vẻ khó chịu rồi đấy nha. Phi cười. Có lẽ bệnh bạo chúa của ông đã lây cho tôi rồi đấy. Ông Nghị thích thú. Cô đã cười, thế là chúng ta hòa vậy. Vũ Phi nhún vai. Tôi có cãi giả với ông bao giờ đâu mà hòa chứ không. Giả lại bổn phận của tôi chỉ là một y tá. Ông Nghị cắt ngang. Thôi, đừng đem cái nghề y tá của cô ra nói mãi, tôi sợ hai tiếng đó lắm rồi. Chỉ nói gì khác nữa bây giờ, mỗi lần đề cập đến một chuyện khác là tôi với ông lại có sóng gió. Chắc là tôi làm việc ở đây chẳng lâu được đâu. Ông Nghị yên lặng. Vì tiếp tục xoa chân cho ông ta. Gian phòng lắng xuống, màu xanh tràn lan, chỉ có bình hoa cúc là nở vàng. Có lẽ cô ngạc nhiên khi thấy hai thằng con trai lớn tôi đều bắt đầu tên chúng bằng chữ Bồi, trong khi thằng Út lại có tên là Nhược Trần thì phải. Ông Nghị đột ngột hỏi. Thật ra chuyện khác biệt đó là vì Nhược Trần không phải là con của vợ tôi. Nó khác đi, nó là con riêng của tôi. Chắc cô hiểu hai chữ con riêng chứ. Phi ngừng tay một chút rồi lại tiếp tục công việc. Mẹ Nhược Trần nguyên là cô thư ký riêng của tôi. Nàng rất đẹp và hay mơ mộng như bao nhiêu người con gái khác. Nàng không hề đòi hỏi tôi một cái gì, ngay cả việc muốn tôi ly dị vợ cũng như lấy của tôi một đồng bạc. Chỉ có khi Nhược Trần ra đời, nàng mới khóc mà nói: đời của con em chắc rồi sẽ như cát bụi vậy. Cho nó cái tên Nhược Trần nha. Ông Nghị nhắm mắt. Thằng bé rất thông minh, đẹp trai, nhưng lại ương ngạnh và hay tự phụ. Tính nó giống tôi như đúc. Phải nói nó là chiếc bóng của tôi mới đúng. Tôi thương nó vô cùng. Năm Nhược Trần được 6 tuổi, một hôm nó trở về, mặt mũi lấm lem. Mẹ nó hỏi: con gì đập lộn với người ta à? Nó yên lặng một lúc rồi đột nhiên quay sang mẹ: có phải mẹ làm đĩ không? Tôi không thấy ai dễ xúc động như nàng. Kiểu gia đã ôm Nhược Trần trong người khóc nức nở. Sáng hôm sau nàng đến gặp tôi, van xin tôi thừa nhận Nhược Trần. Anh làm ơn cho nó một cái họ. Tôi đã thề, lúc bây giờ tôi cũng muốn ly dị vợ để cưới nàng. Nhưng vì mới thành công trên đường sự nghiệp, tôi cũng có chút ít tên tuổi trên xã hội nên rất sợ dư luận. Do đó tôi chỉ biết sống lén lút với kiểu gia. Mẹ Nhược Trần sau khi tôi thừa nhận Nhược Trần, mẹ nó cũng bỏ đi mất tích, chỉ còn để lại cho tôi một mảnh giấy với mấy chữ: yêu nhau không thành mộng, thương nhau không trọn tình, ngày xưa nào ai đi, ngày xuân nào ai chờ, thương người không trọn kiếp, xa người vẫn ước mi, mơ hồ nghe tiếng gọi, mưa hồ trên vành mi. Và kiểu gia bỏ đi, đi không bỏ lại một vết tích. Công việc bề bộn của hãng cũng khiến tôi dù vẫn yêu nhưng không làm sao đi tìm được. Cho đến một hôm tôi nghe tin nàng đã lấy một quê kiều sống ở đất Nhật. Tôi tiếc, tôi thương, nhưng bây giờ làm sao gọi nàng trở về. Tình yêu dành cho nàng tôi đã đổ hết cho Nhược Trần. Tôi yêu nó hơn bất cứ đứa con nào trong gia đình của tôi. Ông Nghị nhìn lên trần nhà, mắt vướng buồn. Theo thời gian Nhược Trần lớn dần, cá tính của nó càng lúc càng hiện rõ. Nó là một thứ khuôn đúc của tôi, tự phụ, ương ngạnh, nóng nảy. Nhưng nó có thêm sự thông minh và đa sầu đa cảm của mẹ. Nó thích văn chương nghệ thuật. Năm mười mấy tuổi đã biết làm thơ và trang trí nhà cửa. Sự hơn người của nó làm tôi hãnh diện. Nó là nguồn sống và hy vọng của tôi. Ông ngưng lại một chút. Phụ Phi rót ly nước đưa đến. Sau khi uống xong, ông nghĩ tiếp: trong nhà tôi cấm nhạc không cho bất cứ một người nào khơi lại thân thế của Nhược Trần. Nhưng không hiểu sao Nhược Trần nó lại biết. Có điều nó tưởng mẹ nó đã chết. Trong nhà không khi nào nghe nó gọi mẹ của Bội Trung với Bội Hoa bằng mẹ, dù nó rất kính trọng. Sự hoàn hảo của Trần khiến tôi không thể không thương nó. Có điều tôi không ngờ sự tân tiêu của mình đã dồn nó vào một vị trí khó xử. Nó đã trở thành một cây đinh trước mắt vợ tôi, Bội Trung và Bội Hoa. Lúc nào họ cũng tìm cách nói xấu Nhược Trần. Không khí gia đình bắt đầu khó thở. Nhưng sự dại dột nhất của tôi phải kể đến là lúc Nhược Trần vừa được 20. Tôi đã cho nó làm phó giám đốc trong công ty của mình, trong khi Bùi Trung và Bùi Hoa không được giao phó một chức vụ gì cả. Kết quả là sự bất mãn của vợ tôi và hai con tôi càng lớn. Họ liên kết với nhau để đối phó với Nhược Trần. Vừa lo quản trị công ty vừa lo học, nên Nhược Trần lúc nào cũng bận rộn. Vì con trẻ lại thiếu kinh nghiệm quản trị, nên nó đã để công ty thất thoát trên triệu bạc. Ông Nghị thở dài. Tôi đã giận dữ và mắng nó thầm tệ. Cô cũng biết tính tôi nóng, lại có Bội Trung nói thêm vào nên tôi càng giận. Nhược Trần một mực nói không biết gì đến chuyện thất thoát. Nhưng trong cơn giận, tôi đâu có đếm xỉa những lời giải thích. Sau cùng Trần nói: con biết con chỉ là một đứa con rơi, trong nhà này cũng xuống mắt, nên vua tôi trộm tiền để có cớ đuổi tôi. Đừng tưởng tôi ham tiền của mấy người, tôi ghê tởm nó lắm. Tôi thù cả cái họ Định và thân thế của tôi nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không ở trong gia đình này, cũng như không muốn thấy mặt một người họ Định nào khác. Rồi nó giận dữ bỏ đi. Đó là lần đầu tiên. Cô cũng biết tính tôi nóng nảy, làm sao dung thứ được cho những câu nói sức sượng như vậy. Chuyện xảy ra khiến tôi tức tối. Có điều tôi chắc chắn là mình không thể lầm lẫn Nhược Trần được, nên xét kỹ lại sổ sách. Kết quả tôi tìm ra thủ phạm không ai khác hơn là vợ và hai đứa con của tôi. Còn thằng con rơi, tội nghiệp, nó chẳng biết gì cả. Ông Nghị thở dài. Rồi sau đó? Tôi là một người cao ngạo, làm sao tôi có thể nhận sự lầm lẫn của mình với con được. Nên trút cơn giận lên đầu hai thằng con lớn. Tôi hạ lệnh cho chúng phải đi gọi Nhược Trần về. Chúng sợ hãi đi tìm nhưng Nhược Trần cự tuyệt. Giận quá tôi đuổi cả vợ tôi với Bội Trung, Bội Hoa ra khỏi nhà. Tôi còn đăng báo từ họ. Nhược Trần xem báo, nó trở về. Tôi còn nhớ hôm đó nó đứng trước mắt tôi nói: thưa cha đã tàn nhẫn đối với mẹ con, đã bạc đãi con, Một bi kịch chưa kết thúc, con không muốn cha tạo thêm một bi kịch khác. Tại sao cha lại đuổi mẹ con Bội Trung chứ? Sự thật mục đích tôi chẳng qua chỉ để gọi Nhược Trần trở về. Bây giờ nó đã về rồi, tôi còn mong gì hơn. Thế là tôi gọi vợ tôi Bội Trung Bội Hoa trở về. Tôi tưởng rằng sau đấy Bội Trung Bội Hoa và Nhược Trần phải yêu nhau hơn bao giờ hết. Không ngờ sự thù hận giữa chúng càng ngày càng đậm. Không phải chỉ có sự xung đột của chúng với nhau, mà ngay cả giữa tôi và Nhược Trần cũng có sự cay đắng. Nó ương ngạnh cố chấp thì làm sao tôi có thể tha thứ cho nó được. Giữa lúc đó thì một chuyện khác lại xảy ra. Ông Nghị nằm nghiêng một bên rồi tiếp. Mùa đông năm ấy, đột nhiên tôi nhận được một bức thư từ Nhật gửi sang. Đó là bức thư tuyệt mệnh của Kiểu Gia. Nàng đã chết trong một bệnh viện gần Osaka. Kiểu Gia chết vì chứng bệnh lao. Sau đó tôi mới biết khi lấy chồng được 3 năm nàng đã bị chồng bỏ. Tự ái khiến Kiểu Gia dù sống cực khổ nơi Nhật vẫn cắn răng chịu đựng, chứ chẳng cần xin xỏ hay than vãn với tôi. Chính sự lao lực quá sức đã khiến nàng ngã xuống. Tôi chua xót và bay ngay qua Nhật thu nhận mảnh xương tàn của nàng. Con Nhược Trần khi được tin, nó đã lồng lộn lên như một gã điên. Nó nắm lấy áo tôi nói: thì ra mẹ tôi vẫn còn sống, thế mà ông nhẫn tâm để mẹ tôi phải bơ vơ chết trong sự nghèo khổ. Ông là một thứ con người vô lương tâm, một thứ thú mặc áo người. Lúc đó tôi đang đau khổ, trong cơn đau khổ cùng cực, tôi không ngờ Nhược Trần lại dám nói với tôi những lời như vậy. Tôi tát cho nó hai tát tai và nó giận dữ bỏ đi. Lần này nó đi suốt một năm. Cũng trong năm này, Bồi Qua lấy vợ, riêng Bồi Trung thì đã lấy vợ trước đó ít lâu. Tôi chẳng ưa hai con dâu này tí nào vì sự chua ngoa và ích kỷ của chúng. Đến lúc đứa con thứ ba của Bồi Trung ra đời, tôi không còn chịu nổi nữa, nên cho mỗi đứa một số tiền rồi bảo chúng ra riêng. Bồi Qua không chịu, cha con chúng tôi lại xảy ra một trận cãi giả kịch liệt. Trong lúc giận, Qua đã hỏi tôi: cha định đuổi chúng con đi để rước thằng con rơi của cha về có phải không? Tôi lại cho chúng mấy tát tay. Hôm sau Bội Trung và Bội Qua dọn ra khỏi nhà. Riêng tôi cũng phải vào nằm bệnh viện. Đấy là lần đầu tiên bệnh tôi đã bộc phát. Tôi đã mê sảng hơn một tuần, và khi mở mắt ra đã thấy Nhược Trần ngồi cạnh giường với đôi mắt quầng đen. Ông Nghị ngưng lại, nụ cười buồn thoáng trên môi, hình như có cả những giọt lệ. Nhìn đồng hồ 12:15, đêm đã khuya rồi. Bên ngoài cửa, đèn phố Đài Bắc đã tắt, nhưng sao vẫn sáng trên nền trời đen. Phi nói: thôi ngày mai kể tiếp đi, giờ này ông cũng nên nghỉ. Ông Nghị lắc đầu: khoan, cô hãy ngồi nán lại để nghe tôi kể hết. Chuyện cũng sắp xong rồi, biết ngày mai tôi còn hứng để kể tiếp không? Phủ Vi cười nhẹ: vâng, thế thì ông kể tiếp đi. Nhược Trần lại trở về vườn mưa gió, nhưng nó không còn như xưa nữa. Nó đã thay đổi, ít nói hơn, thường buồn và hay nổi nóng. Nó buông xuôi tất cả công việc. Tôi biết nó còn giận, còn căm thù tôi, cũng như lúc nào cũng sẵn sàng để xa tôi. Khoảng cách cha con càng lúc càng lớn, lúc nào gặp nhau cũng cãi lẫy. Bồi Trung và Bồi Qua được dịp lại đổ dầu vào lửa. Chúng nó bảo Nhược Trần trở về là vì cái gia tài của tôi. Điều này càng khiến cho Trần tức giận. Nó bắt đầu uống rượu, và mỗi lần cũng là về gặp tôi hét: tại sao tôi không thể xa ông được chứ? Ông là cái gì mà cứ cột chặt tôi mãi thế này? Tôi hiểu tại sao nó không thể xa tôi, vì nó là con của Kiểu Gia. Trong cơ thể nó còn có dòng máu của tôi luân lưu. Sự ràng buộc quyết hệ khiến nó rứt tôi không được. Tôi cũng thương nó lắm, nên nghe những tiếng hét của nó mà tôi đau lòng. Nhìn sự sa đọa của con tôi khổ hơn. Tôi bắt đầu mắng nó, và giữa chúng tôi thù hận khoảng cách như càng lúc càng rộng thêm. Ông Nghị thở dài: cô có thấy cha con ai lại kỳ cục như vậy không? Sau đó vợ lớn tôi qua đời. Trong vườn mưa gió chỉ còn lại tôi và Nhược Trần. Tôi trở thành kẻ cô đơn, và chúng tôi làm hòa nhau. Nhưng không may, vì Nhược Trần đã bắt đầu biết yêu. Ông Nghị cắn nhẹ môi: đứa con gái đó tên là Cát Hà. Tôi không bao giờ quên được cái tên đó. Cô ta lớn hơn Nhược Trần 3 tuổi, là thứ gái làng chơi. Lần đầu tiên khi Nhược Trần mang con bé về nhà là tôi đã biết ngay mưu đồ của nó. Tôi cảnh cáo Nhược Trần, tôi bảo con bé này không tốt, không phải thật tình yêu nó. Nhưng Nhược Trần không tin. Nó còn lớn giọng bảo tôi làm nhục bạn gái nó, coi thường tình yêu vĩ đại của nó, và bảo tôi là một thứ người máy, chỉ biết có tiền. Nó nhắc lại chuyện của mẹ ruột nó phải chết trong nghèo khổ. vết thương trong tim tôi lại bị xé to. Tôi không chịu được, tôi đuổi nó đi và bảo nó đừng bao giờ trở về nữa. Và đây là lần cuối cùng. Vũ Phi chăm chú nhìn ông Nghị. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi thưa ông? 4 năm. Vũ Phi ngạc nhiên. 4 năm? Thế anh ấy sống ra sao? Ông có theo dõi chứ? Ông Nghị quay lại. Dần, dù sao nó cũng là con của tôi. Tôi có cho người theo dõi, nhưng chẳng biết gì cả. Anh ấy có còn ở chung với người đàn bà kia không? Không, con điếm đó cũng khôn lắm. Khi biết không kiếm chắc được gì, nó cũng bỏ thằng Trần. Trước đó nó có đến đây làm tiền tôi. Nó bảo nếu tôi đưa cho nó một số tiền, nó sẽ buông thằng Trần. Nhưng tôi đâu có dạy. Thế cô ấy bây giờ làm gì? Làm bé cho một ông giám đốc hạng ít. Vũ Vi suy nghĩ một chút. Vậy thì đúng rồi, đó chính là nguyên nhân anh Trần không trở về nhà. Bản tính anh ấy cao ngạo đầy tử vụ, thì làm sao chịu về gặp ông để nhìn sự đắc thắng của ông chứ. Ông Nghị gật đầu. Cô nói đúng, tôi với nó thuộc loại tiếp người tự ái quá cao, vì vậy chẳng ai chịu ai được cả. Ông cười buồn tiếp. Thôi được rồi, tối nay cô đã nghe hết tất cả những gì uẩn khúc trong gia đình tôi. Chuyện cha con thù hận lạ quá có phải không? Vũ Phi đứng dậy. Không đâu ông Nghị, tôi không biết rõ sự thật, nhưng tôi dám chắc anh ấy không bao giờ thù ông. Cô muốn nói thằng Nhược Trận đi chứ? Vâng. Vũ Phi lấy thuốc an thần cho ông Nghị, đợi ông uống xong rồi tiếp. Thưa tôi nghĩ chỉ cần mỗi người bất tự ái của mình một chút là sẽ hòa ngay. Tôi đoán thế nào anh ấy cũng trở về. Ông Nghị gật gù. Vâng, tôi cũng mong thế. Nếu anh ấy có về lần này thì xin ông hãy cố bình thản một tí, đừng để anh ấy đi nữa. Vâng, cảm ơn cô. Vũ Phi bước ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại, đầu óc nàng mênh mang với câu chuyện. Khi lên giường Vi biết rằng rồi mình sẽ thức sáng đêm nay. Chương 7. Buổi sáng sau khi tiêm thuốc cho ông Nghị, Vi bước ra vườn. Nắng lấp lánh trên tầng lá, mùi hoa ngạt mũi, khiến nàng như quên hết phiền muộn. Nắng mùa thu thật ấm, gió đu qua cành lá tạo không khí mát lạnh. Vũ Phi thả chậm chậm trong vườn, nghĩ đến những xung đột lạ lùng trong nhà họ Định. Hàng cây tùng cao vút nằm lẫn giữa rừng trúc, tạo bóng mát phía dưới ven theo đường mòn, lại ngửi thấy mùi quế. Ồ, có cả quế nữa sao? Vũ Phi bước nhanh về phía phát ra mùi hương. Một vườn hoa nhỏ lại hiện ra trước mắt. Cúc, hồng quế và những loại dây leo, những bông tím mọc thành những chùm phất phơ theo gió. Phi ngồi xuống ghế đá nhìn về phía vườn quế, những đóa hoa màu vàng thật rực rỡ. Sự ước muốn khiến Vi không thể ngồi yên. Nàng bước đến ngắt một đóa hoa đưa lên mũi hít mạnh. Mây trắng bềnh bồng trên trời cao hợp với màu xanh của lá, vẻ sặc sỡ của hoa và những mùi thơm bất tận tạo thành một khung cảnh thần tiên. Vi đang chết ngợp trong ấy. Phải chi ta có mang theo một quyển sách thì tuyệt, Vi nghĩ. Nàng thấy bức rứt và nhớ ngay đến quyển Huyền Cơ Tuyết Cầm. Quyển sách bên trong có bức ảnh của Nhược Trần. Có tiếng sột soạt trong cỏ, Vi giật mình quay lại. Nàng thấy ông Lý từ trong vườn bước khập khểnh về phía nàng. Nhìn ánh mắt của ông, Vũ Vi chợt lo. Ông Lý đi cắt cỏ đấy à? Ông Lý lắc đầu, vết sẹo trên mặt ông thật là dễ sợ. Tôi đi tìm cô đây. Tìm tôi? Dần. Ông Lý lầm lừ tiến tới. Vi hoảng hốt không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì ông Lý lấy trong túi ra mảnh giấy trao cho nàng. Đây, cô giữ lấy. Cái gì vậy? Vi ngạc nhiên mở ra xem, mấy chữ xiên xẹo đập vào mắt. Số 208-19 hẻm 990, đường nhánh thứ 3 của lộ Hòa Bình. Vũ Vi ngơ ngác. Ông đưa tôi cái này để làm gì? Đó là địa chỉ của cậu ba. Ông Lý đáp nhanh. Cô đừng cho ông chủ biết chuyện này nha. Rồi quầy quả bỏ đi ngay. Khoan, đợi tôi một chút. Vũ Phi gọi, ông Lý đứng lại. Ông đưa tôi địa chỉ này để làm gì chứ? Ông Lý như ngạc nhiên. Nghe nói cô nhận khuyên giùm cậu ba trở về rồi mà. Nếu không có địa chỉ, làm sao tìm được cậu ấy về? Vũ Phi nhíu mày. Nhưng đó đâu phải là bổn phận của tôi. Ông Lý ngập ngừng một lúc rồi nói. Dần, nhưng tôi biết cô là người tốt bụng. Rồi sao? Ông chủ tôi khổ cực suốt một đời mà hy vọng chỉ có cậu ba. Nếu cô nói cậu ba trở về được thì ông chủ... Ông Lý ngưng lại một chút rồi nói. Thì ông chủ có chết cũng hài lòng. Thế còn hai cậu kia đâu? Ông chủ chỉ có cậu Trần là biết nghĩ thôi. Với chúng tôi, cậu ấy mới là người ông chủ mong đợi. Vũ Phi xếp mảnh giấy lại. Vậy sao biết địa chỉ của cậu ấy mà không đến khuyên cậu ấy về? Ông Lý chớp mắt. Tôi có đến nhưng đã bị cậu ấy đuổi về. Cậu ấy không nghe lời ông thì làm sao nghe lời tôi? Thế mới nói chứ, ngay cả người nóng tính như ông chủ mà còn nghe lời cô thì tôi chắc cô cũng thuyết phục được cậu ba. Vũ Phi ngẩng đầu lên nhìn trời. Lý luận kỳ quặc của người tớ già trung thành khiến nàng cảm động. Nàng bắt đầu thấy mình bị vây vào vị trí khó xử. Phi thở dài, với địa vị một y tá, nàng không muốn nhảy sầm vào chuyện riêng của ông Nghị chút nào cả. Ông Lý không đợi Phi nói gì thêm, đã bỏ đi vào rừng. Cảm ơn cô Phi nhé cô Phi. Cô đừng đánh rơi địa chỉ. À, đợi một chút. Nhưng ông Lý đã lẩn mất. Phi ngơ ngác giữa vườn hoa, nàng không biết phải xử trí như thế nào. Tưởng rằng mình sẽ như bao nhiêu người làm khác trong nhà, không ngờ lại được coi trọng như vậy. Vì thế khó xử không cùng, thở dài, bỏ mảnh giấy vào túi và trở về phòng. Lúc đi ngang qua hồ nước, Vi thấy luật sư Mậu đang bước xuống xe. Vừa thấy nàng, ông đã chào ngay. Thế nào cô Vi quen rồi chứ? Dân, cảm ơn ông. Tôi biết thế nào cô cũng thích vườn mưa gió này phải không? Dân. Luật sư khuyến khích. Cô ở đây làm đi. Bao giờ quen cô sẽ thấy ông Nghị hiền lắm. Ông ấy chỉ nóng tính một chút thôi. Vũ Vi cười. Luật sư Mậu có vẻ dễ mến hơn ông Nghị. Cảm ơn luật sư, tôi sẽ cố gắng. Xe luật sư đã khuất, Vũ Phi còn tần ngần đứng bên cạnh hồ, nhìn bức tượng thần vệ nữ, đầu óc nàng lại rối tung lên. Mãi đến lúc có tiếng còi và một chiếc xe du lịch màu đen khác chạy vào, ngừng trước cổng, nàng mới giật mình quay lại. Ông Triệu mở cổng, một người đàn ông mập và thấp bước vào. Ông mang kính đen, tóc qua râm. Thế này thì hôm nay ông Nghị bận lắm. Chào ông. Phi chào ông Triệu, người đàn ông đứng tuổi có vẻ thật thà. Chào cô khỏe chứ? Dạ, ông vừa bước vào là ai thế? Quản lý hãng dệt của ông chủ đấy. Ông Đường rất được ông chủ tín nhiệm. Thế à? Vũ Vi có vẻ khó chịu. Ông Nghị vừa mới khỏe đã phải lo bao nhiêu công việc thế này thì làm sao mạnh được chứ? Ông Triệu gật gù. Dân, vì thế mà ông chủ tôi rất cần một phụ tá đắc lực. Ngoài cậu ba ra tôi thấy không còn ai có thể giúp được cả. Vũ Vi nhíu mày nhìn ông Triệu. Tại sao ông lại nói với tôi chuyện đó? Ông Triệu thật thà. Ông Lý đã bảo tôi sẵn sàng đưa cô đi. Đi đâu? Thì đến đằng ấy, chỗ ở của cậu ba. Trời đất! Vũ Phi không ngờ tất cả những cặp mắt trong nhà này lại đều hướng về phía nàng như vậy. Rốt cuộc rồi không tránh khỏi rắc rối. Phi bỏ đi vào nhà, núp ngang qua phòng khách, nàng không thấy ông quản lý đâu cả. Thế này thì chắc ông ta bận rộn với ông Nghị ở phòng riêng rồi. Vì tiến đến máy hát, một chồng dĩa cao ngất như trời đang đợi được lựa chọn. Và Vi biết chủ nhân của nó là ai rồi. Cô Vi. Tiếng gọi làm Vũ Vi giật mình quay lại. Bà Lý đang đứng trước mặt nàng. Hôm nay cô dùng món gì? Vi ngỡ ngàng. Tôi ăn món chi chẳng được. Bác hỏi ông chủ đó. Bà Lý như không nghe thấy hỏi. Cô là người xứ nào? Hồ Nam. Thế thì... Bà Lý cười thật tươi. Vậy thì tôi biết cô thích ăn cay lắm phải không? Để hôm nay tôi làm món gà tương ớt cho cô ăn nha. Vũ Vi càng bối rối. Bác làm tôi ngại quá. Bác Lý cười. Trái lại tôi rất vui. Nấu ăn mà có người thích ăn thì có gì sung sướng cho bằng. Lúc trước cậu ba ăn mạnh lắm, thấy cậu ấy ăn sạch chén làm tôi vui vô cùng. Bây giờ thì chẳng còn ai. Mắt bà Lý thoáng buồn nhưng rồi lại đon đả. Thôi bây giờ tôi phải đi chợ ngay mới kịp. Khi bà Lý bỏ đi, Vũ Phi còn tần ngần nơi phòng khách. Nàng có cảm giác như bị sa lầy, càng chống đối càng bị dồn sâu hơn. Những người trong vườn mưa gió có vẻ cấu kết nhau chặt chẽ quá. Họ nhìn Vi như một vị thần vạn năng. Những chuyện riêng của gia đình ông Nghị có liên hệ gì với ta đâu? Vi tự hỏi, tại sao ta lại phải khổ sở như vậy? Càng nghĩ Vi càng thấy nhức đầu. Lúc bước lên lầu, Vi thấy ông Đường vẫn còn trong phòng ông Nghị. Chưa đến giờ tiêm cũng như uống thuốc, nhưng Vi cũng gõ cửa. Ông Nghị, xin ông hãy nhớ đến sức khỏe là quan trọng hơn tiền bạc nha. Đừng làm việc quá mà nguy hiểm. Ông Nghị khó chịu cào nhào. Thôi rồi, lại bị nữ bảo chúa phá rối nữa rồi. Và quay sang ông Đường giới thiệu. Đây là cô Vi, y tá riêng của tôi. Và đây là ông Đường, quản lý hãng dệt. Vũ Vi chào ông Đường. Xin ông hãy lưu ý sức khỏe ông ấy giùm tôi nhé. Dân. Ông Đường vừa đáp thì ông Nghị lại hét. Trời ơi, sao cô cứ phá tôi hoài vậy? Vi không buồn trả lời, nàng cười nhe rồi rút lui ra khỏi phòng. Vi không trở về phòng riêng mà đi đến phía phòng sách. Đây đúng là một thư viện lớn, tràn ngập tất cả những quyển sách mà Vi thích. Nàng đắm chìm giữa những bảo vật vô giá. Bút tích của Nhược Trần trên từng cuốn sách bây giờ trở nên rất quen thuộc với Vi. Lúc lật quyển tuyển tập truyện ngắn của Cholas, đang lại khám phá thấy một trang giấy với bút tích của Nhược Trần. Gần đây, ta đã nhìn thấy những khuyết điểm của mình. Hai kẻ thù chánh, tự ái và tự ti lúc nào cũng phục sẵn trong đầu, cột cứng ý thích ta lại, quấy rầy phá phách không để ta yên lúc nào. Tại sao tự ti và cao ngạo lại có thể ở chung nhau được? Nó cấu kết và làm cho đầu ta cứ quay mòng mòng. Mệnh giấy cũng làm cả Vi băn khoăn. Tại sao tự cao và mặc cảm tự ti lại có thể sống chung với nhau được? Mâu thuẫn thật. Vi nhớ đến một người bạn có tự ái rất cao, hay tự khoe mình là thiên tài, thế mà không biết có phải trời xanh ghen ghét hay không, anh ta chẳng làm nên trò trống gì cả. Người khác thấy vậy trêu chọc, vị thiên tài kia cho mình bị xúc phạm tự ái nên đã thượng cẳng tay. Vi thắc mắc, không hiểu hành động đánh người của vị thiên tài tự nhận đó có phải xuất phát từ tự ái bị tổn thương hay từ mặc cảm tự ti. Người nghèo lúc nào cũng ngại người khác nói đến cái nghèo của mình, kẻ vô học không bao giờ chấp nhận nói là mình dốt. Điều mâu thuẫn đó phải chăng là mặc cảm tự ti và tự cao cùng ở chung nhau? Càng nghĩ Vi càng thấy rắc rối. Mãi đến lúc đồng hồ dưới lầu gõ 12 tiếng, nàng mới giật mình đứng dậy. Một buổi sáng đẹp đã trôi qua, Vi vội vã trở về phòng. Vừa đến cửa, nàng đã thấy Thúy Liên đứng đợi. Chị Vi, chị thử những chiếc áo này xem cứ vừa không? Phủ Vi lạ lùng nhìn Thúy Liên rồi nhìn vào phòng. Đống quần áo chất đầy trên giường càng khiến nàng ngơ ngác. Gì nữa đây? Nàng bước đến giường, tất cả đều là áo mới, áo dài, quần và cả nón. Định mở tiệm buôn áo à? Dạ không, ông chủ nhà ông quản lý mang đến cho cô đó. Vũ Phi mở to mắt. Cái gì, cho tôi mặc à? Vâng, Thủy Liên nói. Có lẽ ông chủ không muốn thấy cô mặc áo y tá nên mua cho cô. Tôi có quần áo riêng của tôi rồi, tại sao? Vũ Phi ngây người nhìn đống quần áo, đang chợt ném sách xuống rồi chạy bay sang phòng ông Nghị. Thưa ông, ông cho người mang quần áo kia đến phòng tôi làm gì đấy? Ông Nghị chậm rãi quay sang. Áo quần nào? À, cô không thích sao? Đừng lo, tôi không khấu trừ vô lương đâu. Vi có cảm tưởng như tự ái bị xúc phạm. Có phải quần áo tôi đang mặc cũ quá làm ông mất mặt à? Không phải vậy, ông Nghị kêu lên. Trời ơi, bao nhiêu đó mà cô cũng giận sao? Vũ Vi hất mặt cao. Tôi mặc thế nào mặc tôi không muốn ông chen vào đời tư của tôi. Tôi cũng không muốn nhận bất cứ vật bố thí của ai cả. Ông Nghị nhíu mày. Tại sao cô lại dùng hai tiếng bố thí chứ? Vì ông đã tạo cho tôi cảm giác đó, Vũ Vi đáp. Ông Nghị cố ngăn cơn bực, nhỏ nhẹ nói. Cô Vi nghe này, tất cả những quần áo này tôi chẳng tốn một đồng nào hết. Tôi có hãng dệt, cả hãng may, nên một bộ quần áo chẳng đáng vào đâu hết. Tôi đoán cô mặc khổ số 7 hay số 9, nên tôi nhờ ông quản lý mang một số đến đây cho cô mặc. Nghèo không phải là chuyện nhục, cô đừng nên mặc cảm hay tự ái gì hết. Tôi thật lòng tặng cô đấy. Tự ái, hai chữ đó xoay quanh trong óc khiến Vi nhớ lại mảnh giấy trong sách của Nhật Trần. Sự kết hợp của tự ti và tự cao. Vâng, đây cũng là tâm trạng của mình. Vi cố xua đuổi ám ảnh. Ta tự ái hay vì tự ti? Ta sợ ông Nghị khinh rẻ vì biết ta nghèo chăng? Vi như chợt khám phá ra sự đần độn của mình. Nàng cười xòa. Thôi được rồi, tôi chịu thua ông và cả con trai ông đấy. Tôi và con trai tôi? Ông Nghị ngạc nhiên. Tại sao chuyện quần áo lại dính dấp với cả con ta nữa? Ông Nghị chưa kịp hỏi thêm thì Phủ Phi đã bỏ về phòng. Đến giờ cơm, Vi xuống lầu với chiếc áo màu xanh lá, cổ áo rộng. Nàng cũng không quên thoa phớt một lớp son nhạt nên trông trẻ hẳn ra. Nếu tôi còn trẻ hơn 30 tuổi, chắc cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Ông Nghị pha trò, Phủ Phi cười thật tươi. Chắc chắn lúc ấy tôi đã ưng ông. Nữ thần Venus sẽ giết tôi chết. Ông Nghị yên lặng ngắm Vi một chút rồi tiếp. Ai có phúc lắm mới được cô ghé mắt xanh đấy cô Vi à. Thế à? Có ai lại ưng rước một nữ bảo chúa về nhà hả ông? Vi nói. Câu nói dí dỏm của nàng khiến ông Nghị phì cười. Bà Lý đứng hầu cơm bên cạnh cảm động sức rơi nước mắt. Đã lâu rồi bà chưa hề thấy ông chủ thân yêu của mình vui như ngày hôm nay. Bữa cơm thật ngon. Vũ Phi ăn rất nhiều cơm. Món gà hầm ớt và đầu cá hấp quá hấp dẫn. Sau khi dùng xong, Vi trở về phòng, vừa mở cửa ra, một bất ngờ khác lại đến. Trên bàn không biết ai đã cắm sẵn một bình hoa quế thơm ngạt mũi. Vi ngơ ngác quay ra cửa. Bà Lý đứng đó từ bao giờ? Nghe nói cô thích hoa quế nên chúng tôi đã chọn cho cô. Vườn hoa ở nhà này rộng lắm, cô thích loại nào cứ nói, Chúng tôi sẵn sàng làm theo ý của cô. Vũ Vi cảm động. Bác tốt với cháu quá. Đó là bổn phận của chúng tôi. Bà Lý xoa tay vào váy lao rồi cúi đầu. Cô đã mang lại sinh khí cho cái nhà này thì chúng tôi phải làm cái gì để đền ơn lại lòng tốt của cô chứ. Thế à? Vì không ngờ mọi người lại quan trọng quá nàng như thế. Nàng chớp nhanh mắt cảm động. Bác Lý, bác đến đây tôi nói nghe chuyện này này. Dạ. Bà Lý rụt rè bước tới. Vũ Phi cố nén xúc động rồi nói. Bác nói lại cho chồng bác và ông Triệu biết, tuần sau khi được nghỉ tôi sẽ đến tìm ông ấy cho. Thật à? Bà Lý sung sướng đến độ không nói thêm được gì nữa, chạy bay xuống lầu. Vũ Phi ngã xuống giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Nàng chợt thấy mình đã rơi quá sâu vào cơn lốc. Chương 8. Một tuần trôi nhanh. Chân ông Nghị càng ngày càng khỏe. Bây giờ thì ông có thể chống gậy xuống lầu hay đi dạo trong vườn mà không cần ai dìu nữa. Bác sĩ Hoàng đến thăm bệnh có vẻ hài lòng. Ông Nghị chẳng có vẻ quan tâm lắm đến cái chết. Ông vẫn tiếp tục thảo luận công việc ở sở với quản lý và cứ cách ngày lại họp với luật sư Mậu một lần. Tuần lễ vừa qua đã trôi đi trong sự bình yên sóng gió có chăng, chỉ là mỗi một ngày thứ bảy, đó là ngày Bồi Qua và Bồi Trung đưa vợ về thăm. Đúng là một ngày đầy phiền muộn, tiếng chửi rủa, đánh lộn, khóc lóc của trẻ con làm ồn ào cả vườn mưa gió. Vợ Bồi Trung vừa bước vào nhà đã lên giọng chủ nhân, hét Thúy Liên rồi kiếm chuyện này nọ để trách móc người này người khác trong nhà. Trong khi Bồi Qua gây sự với ông Lý vì chuyện lỡ tay bứng bỏ cây trúc đào mà hắn trồng từ trước. Cuộc cãi vã nổi lớn khi ông Lý vì nóng tính buộc miệng. Cậu hai, chứ cậu biết, dù sao thì cậu cũng chưa là chủ nhân của vườn mưa gió này nha. Thế là cơn bão tố ùn ùn kéo đến. Bồi Qua mắng ông Lý là vô lễ, trong khi ông Lý yên lặng bỏ đi không trả lời. Mỹ Kỳ giả vờ nhảy vào khuyên can, nhưng thật ra để nói gần nói xa, khiến Tứ Văn bị nhột lên tiếng. Và cuộc đấu khẩu thứ hai lại xảy ra, rồi đâm đánh lộn với trẻ con, khiến cả vườn mưa gió trở thành một bụi nhóm chợ nhỏ. Ông Nghị rút lui ngay về phòng từ lúc đám đông kéo đến. Mà đến lúc chịu hết nổi, ông mới chống gậy xuống lầu. Sự xuất hiện của ông làm không khí lắng ngay. Đôi mắt bén của ông quét qua từng đứa con trai trong phòng khách. Cuộc viếng thăm của chúng bay đến đây kết thúc được chưa chứ? Bồi Trung ngạc nhiên. Chà. Ông Nghị không đợi Bồi Trung tiếp đã chặn lại. Thôi đủ rồi, đừng nói thêm một tiếng nào nữa. Tao đã hiểu sự hiếu thảo của chúng bay. Nhưng theo lời của y tá riêng thì tao rất cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi chúng bay à. Quay sang Vũ Phi, ông hỏi, phải không cô y tá? Vũ Phi chỉ biết gật đầu. Ông Nghị tiếp, vì vậy tốt nhất là mang lũ con của chúng bay về đi. Bồi Qua nắm lấy cơ hội. Thưa cha, nếu sức khỏe của cha kém thì đừng làm việc gì nhiều, để con phụ cha chăm sóc công ty vậy. Ông Nghị khoát tay, thôi không cần, chuyện của tao để tao lo, tụi bay đi đi. Bồi Trung chen vào, con thấy ông quản lý đường đáng nghi lắm cha. Ông Nghị quay sang thằng con lớn hét, chúng bay còn nói gì nữa chứ, đã bảo để tao yên không được sao? Nếu còn biết tao là cha chúng mày thì làm ơn đi khuất mắt tao ngay đi. Tử Văn chua ngoa, thôi đi khởi khởi, trung trung, vân vân, đi mau, mặc quần áo đi về. Chúng mày ở đây chỉ tổ cho người ta ghét thôi, tưởng đến thăm ông nội được lợi lộc gì, không ngờ chỉ được người ta coi như là thứ con quan. Ông Nghị giận run, ông đưa gậy chỉ thẳng vào mặt Bồi Trung. Bồi Trung, mày đưa con vợ mày đi khỏi nơi đây ngay. Từ đây về sau, đừng cho nó thấy mặt tao nữa nha. Bồi Trung kéo vai vợ đẩy ra cửa, miệng xoa dịu ông Nghị. Cha đừng giận, hơi đâu cha lại giận tuổi đàn bà. Mấy phút sau, Bồi Trung Bồi Qua dẫn cả gia đình rời khỏi vườn mưa gió. Khi xe họ đã ra khỏi cổng, ông Nghị thở phào ngồi phịch xuống ghế. Ông có vẻ mệt mỏi. Vũ Phi chạy tới bắt mạch và lập tức chạy bay lên lầu mang thuốc xuống. Ông giận gì cho khổ thế? Bà Lý mang thuốc tới. Cụ Vì nó phải đấy, ông chỉ giận làm chi cho khổ thân thôi. Ông Nghị nằm dài trên ghế nhắm mắt. Ông thấy chán nản lạ lùng. Con ơi là con, trời ơi là trời, sao tôi có những thằng con trời đánh như vậy. Vũ Vi đặt tay lên vai gầy của ông Nghị, yên lặng với ánh mắt an ủi. Nàng biết trong giây phút này nên yên lặng là tốt nhất. Ông Nghị bị thuốc ngấm ngủ yên. Bây giờ Vi và bà Lý mới chịu rút lui. Chủ nhật đến, đây là ngày nghỉ của Vi. Sáng sớm sau khi tiêm thuốc cho ông Nghị và dặn dò cách cho uống thuốc với bà Lý xong, nàng mới mặc áo xuống phố. Bước ra cửa, ông Nghị đã ngắm nàng hỏi, cô có thể cho tôi biết hôm nay cô sẽ sử dụng thời gian ra sao không? Vì chấm chiếm cười. Tôi sẽ đến hai trường đại học để thăm hai cậu em và sau đó... Ông Nghị không đợi Vi tiếp câu, tiếp đuôi. Sau đó sẽ đến nơi hẹn với ông bác sĩ ở phòng quan tuyến phải không? Vũ Vi nhún vai. Cũng có thể. Ông Nghị gật gù. Cũng tốt, nhưng phải cẩn thận nha. Đàn ông lúc nào cũng nguy hiểm lắm đấy. Dân cảm ơn ông, tôi sẽ cẩn thận. Ông Nghị như chợt nhớ ra. Hay là để ông Triệu đưa cô đi nha. Buổi tối cô ở đâu điện thoại về cho tôi biết, tôi bảo ông Triệu đi rước cô. Vùng núi này vắng lắm, không thích hợp cho con gái đi chơi khuya. Về sớm chừng nào tốt chừng nấy cô Vi à. Vũ Vi ngoan ngoãn, xin tuân lệnh. Rồi nàng bước ra cửa. Ông Nghị nhìn theo cho đến khi bóng Vi mất hút. Ngồi trong xe, Vi mở mảnh giấy ông Lý giao cho hôm trước, hỏi ông Triệu. Ông biết đường Hòa Bình ở đâu chứ? Cô không đến thăm hai cậu em trước sao? Hôm khác thăm cũng được. Chuyện này giải quyết sớm chừng nào hay chừng nấy. Ông Triệu gật đầu, gia tăng tốc độ. Vũ Phi ngắm khu rừng với sự rối rắm trong đầu. Nàng không hiểu sao mình lại nhảy vào chuyện thiên hạ như vậy. Gặp Nhật Trần, ta sẽ nói cái gì đây? Điên thật, khi không lại rất phiền muộn vào người. Xe đã vào thành phố, qua mấy khúc quanh, đường càng lúc càng hẹp. Vì biết mình đang đi vào khu lao động, trẻ con từ những con nhà gỗ hai bên đường ùa ra. Chúng đang chơi đùa trên mặt lộ, bất kể xe, đường xá dơ bẩn với những vũng nước do người hai bên đường đổ ra. Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Ông Triệu quay lại nói với Vi. Con hẻm này đây, bây giờ cô đi đến cuối hẻm, rồi quanh qua một hẻm nhỏ khác bên trái, căn thứ tư là nhà của cậu ba. Vũ Vi xuống xe do dự nhìn vào con hẻm dài. Ông đã từng đến đây lần nào chưa ông Triệu? Có một lần rồi, tôi không lầm đâu cô Vi. Vậy thì ông về đi, nói với ông chủ là ông đã đưa tôi đến trường đại học sư phạm nha. Ông Triệu cẩn thận. Thôi để tôi ở đây đợi thêm 10 phút, nếu cậu ấy không có ở nhà, tôi sẽ đưa cô đi nơi khác cho. Cũng được, nếu 10 phút nữa không thấy tôi, ông cứ đi, đi nhé. Vì bước vào hẻm nhỏ, nhà cửa hai bên cất toàn bằng gỗ, một vài tiệm chạp phô và có cả khu chợ chậm hởm trong hẻm. Mùi hôi từ trong chiếc cống đầy rác bốc lên thật khó ngửi. Vì không lạ gì với những khu lao động như thế này. Lúc xưa có một thời, nàng cũng đã từng ở những nơi như vậy. Có điều nàng không ngờ, một người gần như chủ nhân vườn mưa gió lại có thể sống nổi ở đây. Tìm một lúc, vì thấy con hẻm nhỏ bên trái ngắt ngang, nàng cũng tìm được căn nhà theo địa chỉ. Nói đúng ra, đó không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn trái nhỏ, đối diện với đống rác và chuồng gà, mùi rác bẩn phảng phất trong không khí. Trong nhà im lìm, có lẽ anh chàng đi vắng. Vì thất vọng nhưng cũng đưa tay gõ cửa, có tiếng hét đột ngột trong không khí. Ma quỷ nào đó, vào đi. Vi ngẩn người ra, nàng tưởng chừng như người trong cửa là ông Nghị, nhưng ông Nghị làm gì có ở đây. Đẩy cửa bước vào, mùi dầu thông và sơn phảng phất trong không khí. Trong nhà tối om, Vi mở to mắt nhìn một lúc mới làm quen được cảnh vật trong nhà. Cái nhà gần như chất đầy những khung vải, một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt quen thuộc. Đúng là Định Nhược Trần. Hắn chỉ mặc một chiếc áo lá với quần cao bồi màu trắng, trên tay là bút quà và bảng pha màu. Cô là ai? Vi tiếp tục quan sát gian phòng rồi đáp. Tôi không tin là ông có thể quên nhanh như thế. Định Nhược Trần buông bút xuống quay lại. Tôi nhớ ra rồi, cô là y tá riêng của ông bố tôi có phải không? Vâng. Mắt Nhược Trần biến sắc ngay. Cô phải ông ấy đã. Vũ Vi vội vàng đính chánh. Không, không phải đâu. Ông ấy bây giờ khỏe lắm, đi được rồi. Định Nhược Trần sa sầm nét mặt. Nghe nói cô đã dọn vào vườn mưa gió để chăm sóc ông ấy rồi có phải không? Dân. Thế cô đến đây tìm tôi làm gì? Vũ Phi bối rối. Tôi muốn nói chuyện với ông. Nói gì thì nói đi. Nhược Trần dùng chân đẩy chiếc ghế mây đến trước mặt Vi. Ngồi đó. Ở đây tôi không có bồi bếp gì đâu, mà không có trà hay cà phê uống. Bắt đầu được rồi chứ? Vũ Phi liếm nhẹ môi, nhột nhạt ngồi xuống. Ông Trần. Không có ông cái khỉ gì cả. Gọi tôi là Định Nhược Trần là được rồi. Nhược Trần cắt ngang càng khiến Vi lúng túng. Vậy anh Nhược Trần, tôi... Trời đất ơi, nói gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng thế? Nhược Trần hé, Vũ Vi quảng lên. Trời ơi, sao ông dữ vậy? Tôi chưa hề gặp ai dễ sợ như ông. Mới đến chưa chị đã định đuổi tôi rồi. Nhược Trần trừng mắt nhìn Vi. Cô nói gì, cô muốn gì? Vi đã lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn ông trở về nhà ông. Trở về à? Nhược Trần trừng mắt, giọng hắn thật nặng. Ai sai cô đến đây? Ai sai? Cha tôi à? Thái độ khiêu khích của Nhược Trần khiến Vi nổi giận. Làm gì có chuyện đó, cha anh đâu có chịu thua dễ dàng như vậy. Nhược Trần hung hăng. Thế thì ai sai cô? Không ai hết. Vi không còn sợ hãi nữa. Chính tôi muốn ông trở về với cha của ông. Tại sao? Vì ông là con của ông ấy. Ông ấy bệnh là vì do thương anh, nhớ anh. Làm sao cô biết? Chính ông ấy nói lại với cô như thế à? Người cao ngạo như ông Nghị làm gì chịu thổ lộ những yếu điểm của mình. Anh là con, anh cũng hiểu. Ông ấy chẳng bao giờ chịu cúi mình để năn nỉ anh trở về đâu. Nhất là khi cuộc đời đã đi đến chỗ gần nằm xuống. Nhược Trần có vẻ bàng hoàng. Cô muốn nói là cha tôi sắp chết rồi sao? Vâng, ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào, chứ không đợi gì đến mùa thu năm tới đâu. Vũ Vi nói luôn một hơi. Ông ấy cần ông không phải vì ông ấy sắp chết, mà là vì cô độc, ông hiểu chứ. Với ông Nghị, chỉ có ông là con trai của ông ấy mà thôi. Nhược Trần mở to mắt. Cô nói thế là thế nào? Vi chẳng giấu giếm. Tôi biết không cần nói ông cũng hiểu. Với cha ông, bờ trong bờ qua đều là những thằng con đáng ghét. Ông ấy chỉ hy vọng có ông thôi. Nhưng ông đã quay lưng đi, coi cha ông như kẻ thù, khiến người bị dày dò đau khổ. Mắt Nhược Trần tóe lửa. Cô biết gì mà che nhiều chuyện riêng của chúng tôi? Đừng có tài khôn. Làm sao cô biết cha tôi thương tôi chứ? Làm gì có chuyện đó. Lúc còn ở gần nhau, chúng tôi lúc nào cũng như hai con gà đá độ, gặp nhau là xung đột đến trầy da sức tráng. Sống như thế làm sao tôi sống nổi? Cô đừng mong khuyên tôi, dù ít lắm tôi sẽ chẳng bao giờ về đâu, vì tôi thù ông ấy. Ông thù cha ông à? Phủ Phi kêu lên. Thế thì ông điên mất, ông không hiểu gì hết. Tại sao lại thù khi được cha yêu mình hơn hết tất cả? Nhược Trần nói như hét. Chuyện của tôi mà tôi lại không hiểu sao? Vũ Phi trề môi. Chính ông cũng đang dối lòng. Ông yêu cha ông, nhưng sự cao ngạo không cho phép ông chịu thua. Ông và cha ông đều thế cả. Sự ngăn cách do chính mình tạo nên, nên không thể tha thứ cho nhau được. Nhược Trần trừng mắt, như muốn nuốt sống Vũ Phi. Trời ơi, cái cô này lạ không? Cô tưởng trời sanh cô ra để cô đi hòa giải cho kẻ khác à? Tôi khuyên cô, khi mình chưa hiểu người ta như thế nào thì đừng chen vào chuyện người ta, nghe chưa? Vũ Phi quên lãng vai trò của mình. Nhưng tôi lỡ chen vào rồi thì không thể bỏ cuộc được. Ông biết tôi chẳng biết ông thế nào à? Còn lâu, chỉ tại mặc cảm mà ông khổ đấy thôi. Ông mặc cảm mình là con rơi chứ không phải là con chính thức của ông Nghị. Ông bức trước rồi dày dò làm khổ cả cha ông. Tại sao ông không nghĩ là sự kết tinh sự hình thành của tình yêu thánh thiện và hoàn mỹ hơn cả sự thừa nhận của pháp luật ư? Cha ông đã yêu mẹ ông và sinh ra ông vượt cả thành kiến của xã hội. Mối tình như thế quá tuyệt vời và cao cả rồi còn gì nữa. Đúng ra ông phải cảm ơn người, chứ sao lại viện cớ để tự hành hạ mình. Nhược Trần tái mặt. Chàng bước tới gần Vũ Vi. Ngay cả chuyện tôi là con rơi cô cũng biết. Thôi được rồi, thế cô còn biết thêm những chuyện nào nữa? Tôi còn biết cả chuyện anh bị lường gạt tình yêu đến độ hổ thẹn chẳng dám về nhà. Ông Trần, ông chỉ có một thể xác to lớn và hùng hổ, nhưng tôi biết rõ trái tim của ông yếu đuối lắm. Một sự thất vọng nhỏ cũng đủ quật ngã anh. Người đã có những tiên liệu đúng, anh nhút nhát và không dám đối diện với sự thật. Tôi biết là như vậy. Im mồm. Nhược Trần lớn tiếng. Nếu biết điều, cô hãy ra khỏi đây trước khi bị tôi đuổi. Vâng. Vũ Vi đứng dậy. Không cần anh đuổi, tôi cũng đi ngay. Tôi không thích đối diện với những người cố chấp, không biết đối diện với sự thật. Hôm nay tôi thấy hối hận rất nhiều khi nghĩ lại mình đã làm một chuyện vô ích. Nếu ngay từ đầu tôi biết anh như vậy thì tôi đã chẳng đến đây. Vì không bỏ đi ngay, nàng yên lặng ngắm Nhược Trần một chút. Nếu anh biết cha anh thường nằm mơ gọi tên anh thì anh sẽ chẳng bao giờ gỗ đá như vậy. Thôi thì đành vậy, anh cứ xem tôi như chẳng hề đến đây còn hơn. Vì quay lưng, chưa bước được bước nào thì Nhược Trần đã bước tới chặn ngang lối. Vũ Phi thách thức. Ông không định ném tôi ra cửa sao mà còn chặn lối chứ? Tất cả những gì tôi muốn nói đã nói hết. Bây giờ ông muốn vậy hay không là tùy ông. Có điều là ông cũng nên biết, hai ông anh quý của anh lúc nào cũng sẵn sàng chia thịt cha anh. Anh yêu cha mà, chẳng giúp được gì cho cha, chỉ vùi đầu trong đống tranh lập thể này. Vũ Phi liếc nhanh về phía những bức tranh treo trên tường. Nói thật, với những lối quà này tôi thấy số mắt quá. Tôi tưởng chỉ có những kẻ bất tài mới vẽ tranh loại này để lừa bịp mấy ông ngoại quốc, chứ không ngờ có cả anh. Nhược Trần hùng hổ. Cô có tư cách gì để phê bình tôi như vậy chứ? Phủ Vi chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Tôi không là gì cả, nhưng tôi là chủ thân xác thôi. Tôi muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm ngay. Ông đừng tưởng ông hùng hổ như vậy là tôi sợ nha. Tôi chẳng sợ ai hết. Cha anh không có gì ngoài sự cô độc. Nếu như anh không về là anh tự cúi đầu trước mặt cảm của anh đấy. Như Trần bàng hoàng trước miệng lưỡi của Vũ Vi, chàng yên lặng nếp sang một bên. để thiếu nữ lách nhanh ra cửa. Chương 9. Thứ hai trôi đi, thứ ba đến, rồi thứ tư lại đi. Vũ Phi vẫn chờ trong hy vọng. Nàng mong rằng những lời phát xuất từ tâm quyết của mình sẽ gọi được người lang bạc trở về. Nhưng ngày tháng tàn phai, tin người chẳng đến, Vũ Phi lại hối hận về sự nông nổi của mình. Tại sao ta mạnh tay như vậy? Làm người đau cả tim thì làm thế nào gọi được người trở về chứ? Sự bức rứt của Phi không thoát khỏi mắt của ông Nghị. Một hôm khi chích thuốc, Phi nghe ông Nghị hỏi: Sao? Lúc này cô và ông bác sĩ Phòng Quang Tiến cơm chẳng lành rồi ư? Vũ Phi ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng hiểu ngay. Không có gì cả, vẫn vậy, cũng bình thường thôi. Thế à? Ông Nghị ngờ vực nhìn Vi. Thế tại sao cô lại buồn? Làm sao ông lại biết tôi buồn? Đừng giấu, tôi già rồi, cô không qua mặt tôi được đâu. Hôm chủ nhật đến nay, tôi thấy cô có vẻ không vui. Hay là do em cô? Nếu thấy cần tiền, nói tôi biết nha. Phủ Phi lắc đầu. Cảm ơn ông, nhưng em tôi vẫn ngoan như ngày nào. Tôi cũng không cần tiền, ông yên tâm. Ông Nghị yên lặng nhìn Vi, một lúc nói: Có gì phiền muộn, cô cứ nói cho tôi biết, để tôi giúp cô nha. Vâng. Vi đáp, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ông Nghị, nàng không biết phải bày tỏ như thế nào cho hợp lý, có nên cho ông Nghị biết rõ sự phiền muộn của mình hay không. Hôm qua tôi đọc được hai câu rất hay trong tập Bá Gia Từ. Hai câu đó thế nào? Lòng đầy cánh nhạn văn, hồn ngập niềm tâm sự. Ông Nghị trầm ngâm. Câu ấy có phải nằm trong bài thứ 61 không? Của Âu Dương Tu mà. Hình như trước đó còn có thêm một đoạn: Thương nhau không hề nói, có phải không? Vâng. Ông Nghị ngẩng đầu lên. Hai câu đó có dính dấp đến những tiếng thở dài của cô mấy hôm nay không? Không. Đọc thơ tôi thấy trái tim mỗi người như đầy lưới nhện tâm sự nghìn trùng, chỉ mở ra khi ta tìm được cúc. Ông Nghị nhìn thật lâu vào mắt Vi. Thế trái tim cô có rối không? Ông thì sao? Ông Nghị gật đầu thú nhận. Có chứ. Thế thì ai lại không? Chúng ta đều là người, đều thích giận hận yêu ghét, thì làm gì trái tim ta lặng sống được? Ông Nghị nhíu mày yên lặng. Và suốt hôm ấy, ông trầm lặng như pho tượng gỗ. Ông Nghị nghĩ gì? Vì không biết, một ngày bình thản lại trôi qua. Ngày thứ sáu, trời vừa hừng sáng, bà Lý đã mang qua vào phòng. Nhìn thái độ chăm sóc của bà, vì thấy hổ thẹn khi mình không giúp được gì cho người đầy tớ trung thành. Bác Lý ơi, chắc tôi thất bại rồi, bác có buồn không? Bà Lý cười nhẹ lắc đầu. Tôi cũng hiểu chuyện khó chứ đâu có dễ mà buồn. Tánh cậu ba ương ngạnh và cứng chẳng kém gì ông chủ, nên chẳng thể một sớm một chiều mà kéo cậu ấy về được đâu. Nhưng tôi biết tất cả những người trong nhà này đều mong mỏi anh ấy trở về, có phải không? Vâng, vì cậu ấy giống ông chủ, tuy nóng tính nhưng biết thương người. Cô biết không, cách đây 20 năm, khi ông nhà tôi còn làm phu khuân vác trong cơ xưởng của ông chủ, một hôm vì vô ý đã bị xe đụng. Ai cũng tưởng là ông ấy sẽ chết chứ chẳng mong sống nổi. Ông chủ đây mới cấp tốc cho xe mang vào nhà thương, tốn không biết bao nhiêu tiền. Chồng tôi mới sống được, mặc dù phải mang thẹo và chân bị gãy không làm được việc gì cả. Tưởng thất nghiệp, may lại được ông chủ cứu vớt một lần nữa. Ông gọi vợ chồng chúng tôi về nhà cho công ăn việc làm đến bây giờ. Ông chủ thì thế đó, cậu ba cũng vậy, giúp đỡ và thương mến chúng tôi thật lòng chứ không phải làm miệng lưỡi. Bà Lý bước ra cửa còn nói thêm: Dù sao đi nữa, tôi cũng mong rồi ngày nào đó cậu ba sẽ trở về. Đây là lần đầu tiên Vi nghe bà Lý tỏ bày tâm sự, cũng là lần đầu tiên Vi hiểu được cái ơn lớn của vợ chồng ông Lý với ông Nghị. Sự lo lắng và chăm sóc thật tình với chủ của họ không làm nàng ngạc nhiên. Có điều Vi không ngờ người có vóc dáng khó chịu như ông Nghị lại có thể chứa đựng cả một trái tim mềm yếu. Còn Nhật Trần, buổi sáng đã trôi qua rồi buổi chiều lại đến. Trong giờ cơm tối, ông Nghị vì chân đã khỏe nên đã xuống lầu dùng cơm. Khi tất cả vừa ngồi vào bàn thì chợt nghe tiếng chuông cửa reo. Ông Nghị chau mày nhìn Vi. Hôm nay không phải thứ bảy phải không cô Vi? Vãi trời, chẳng phải vợ chồng Bùi Trung hay Bùi Hoa thì hay biết mấy. Dạ chắc không phải đâu, hôm nay mới thứ sáu mà. Chắc luật sư Mậu không chừng. Bà Lý đoán, tiếng mở cổng vang vào rồi tiếp đó là tiếng nổ của xe máy. Trong trái tim ông Nghị, bà Lý, tất cả những người thân thuộc, quen biết, chỉ có một người lái xe gắn máy thôi. Ông Nghị mở to mắt ngạc nhiên, ông có vẻ xúc động. Ngồi yên trên ghế, bà Lý thờ người, trong khi Vũ Vi buông đũa chờ đợi. Cửa đột ngột mở lớn, một thanh niên cao gầy bước vào. Hắn mặc chiếc áo lưu sông bằng da, quần cao bồi, râu ria rậm rạp, nhưng vẫn không khuất được đôi mắt sáng. Đứng trước bàn ăn, hắn kêu lên: "Bà Lý, bà mang thêm chén đũa ra xem. Trời ơi, món thịt nướng của bà sao hấp dẫn thế này. Chắc tôi phải ăn hết món này mới đủ quá." Bây giờ bà Lý như mới chợt tỉnh. Ồ, bà Lý vội buông chai nước ngọt trong tay xuống, chạy bay vào nhà bếp, vừa chạy vừa lải nhải: "Dần dần, để tôi mang đủ chén ra, cả bình rượu chát đỏ nữa, thịt phò viên, món mà cậu thích dùng nhất." Bà Lý chạy đi rồi, Nhược Trần mới quay mắt nhìn cha. Phủ Phi nín thở, nàng tưởng chừng không khí trong phòng như đang ngưng lại. Cơn bão âm ỉ trong phòng rộng, và ông Nghị là người lên tiếng đầu tiên: "Con từ đâu về đây?" "Không phải từ thiên đàng, cũng không phải từ địa ngục." Nhược Trần đáp: "Đi lang thang một thời, bây giờ con trở về." "Tại sao vậy?" "Vì con đã mệt mỏi." Ông Nghị yên lặng một chút: "Thì con mang gì về đây?" "Mưa gió cát bụi, sự mệt mỏi và hành trang con cũng không nhiều lắm, cha có cần phải kể hết không?" Ông Nghị đẩy ghế ra, bàn tay ông run rẩy: "Thôi ngồi xuống đi, tao biết mày đang đói." Nhược Trần thản nhiên ngồi xuống, chàng ngồi đối mặt với Vũ Vi. Ông Nghị không đợi Trần lên tiếng đã hỏi: "Hai người biết nhau rồi phải không?" "Vâng." Nhược Trần đáp. "Nhưng con không hiểu cha đào đâu ra một cô y tá kỳ cục như vậy, lúc nào cũng tưởng mình là vị thần giáng quà do trời sai xuống chứ." Ông Nghị nhìn Vũ Vi rồi quay sang con: "Cô ta giữ vai trò gì trong vở kịch con đang diễn?" Nhược Trần chưa kịp lên tiếng thì Vũ Vi đã vội đứng dậy: "Mấy ông uống gì, rượu chát nhé, để tôi đi lấy." Vi không muốn ông Nghị biết chuyện nàng đã làm, bước đến tủ lấy rượu và ly. Vi biết rằng sau lưng mình có hai đôi mắt đang chăm chú theo dõi việc làm của nàng. Có tiếng của Nhược Trần: "Cha hỏi cô giữ vai trò gì à? Cô chính là người nêu cao ngọn đuốc để kéo con trở về." "Thế à?" Tiếng ông Nghị: "Con muốn nói..." Nhược Trần hớp một hớp rượu: "Theo một câu chuyện truyền kỳ thì bất kỳ một cánh chim phiêu bạt nào gặp lúc mỏi cánh đều sẽ dễ dàng ngã xuống rừng sâu, gai gốc của rừng rồi sẽ đâm nát những phiến thịt dày xương. Vì vậy Thượng Đế đã không hài lòng và người đã phái một vị thần mang đuốc đến soi sáng cho kẻ lạc chân trong rừng." "Ồ, chuyện chưa hết đâu. Sau khi rời khỏi rừng thẳm, tùy theo tâm trạng của kẻ lạc chân, họ sẽ nhìn thấy người cầm đuốc là thần hay quỷ, thế giới của họ là thiên đàng hay địa ngục thì còn tùy." Phú Phi bực bội ra mặt: "Thôi chứ, thiên đàng hay địa ngục thì anh cũng đã về đây rồi, bây giờ ăn đi chứ, tôi đói quá rồi." "Khoan." Ông Nghị nâng ly lên: "Uống một ly trước rồi hãy ăn." "Cô Vi nâng ly lên đi chứ, còn thằng Trần thì chắc khỏi mời, nó là hủ rượu mà." Phú Phi nâng ly lên chẳng chút do dự, rượu nhiễm đỏ dần gương mặt của ba người. Nhược Trần lại rót rượu thêm, nói to: "Bây giờ thì đứa con lang bạc của cha đã trở về rồi phải không cha? Uống với con một ly nữa nào." Rồi quay sang Vũ Vi, Nhược Trần do dự một chút rồi hỏi: "Còn cô, tôi phải gọi cô là gì? Nữ chúa, nữ thần hay nữ quỷ?" "Phải gọi là nữ bạo chúa." Ông Nghị lên tiếng, hơi rượu đã làm ông chến choáng. Ông cười thật to rồi tiếp: "Gọi là nữ bạo chúa đúng nhất. Có nhiều chuyện chẳng ai dám nói với ta, thế mà cô ta..." Nhược Trần vỗ mạnh lên vai ông Nghị như vỗ vai người bạn thân: "Cha nhất rồi, lúc nào cha cũng khôi hại thật." Ông Nghị thấm men, đưa cao ngón tay cái lên: "Con cũng thế, con vẫn hào phóng như ngày nào." Rồi hai cha con cùng cười to, rượu cứ thế cạn dần. Vũ Vi nhìn cảnh trùng phùng của hai cha con mà cảm động, nàng nhẹ nhàng đứng dậy định dành riêng gian phòng cho họ, nhưng không kịp, Nhược Trần đã nhìn thấy. "Cha ơi, cô y tá của cha định trốn kìa." Ông Nghị lắc đầu: "Không được, không thể để cô ta trốn được, phải tưới sai một lần cho biết tay." Nhược Trần hất mặt về phía Vũ Vi: "Đó, có nghe không?" Vừa hỏi anh chàng cũng trông thấy những giọt nước mắt trên má Vi nên kêu lên: "Trời ơi, cô ta khóc rồi kìa." Vũ Vi đưa tay dụi mắt, đang cố làm ra vẻ tỉnh với nụ cười: "Tôi khóc bao giờ đâu, tôi đang cười đây này, thấy không?" Ông Nghị gục gặt: "Đúng Trần, con nhìn sai rồi, cô ấy đang cười mà." "Thế sao?" Nhược Trần nâng ly lên: "Vậy thì chờ gì mà chúng ta không cạn thêm một ly nữa chứ." Ba người lại uống thêm. Bà Lý mang bọ vào viên ra, nhìn thấy khung cảnh vui nhộn trong phòng ăn mà rớt nước mắt: "Đây còn nữa nhé, để tôi đi dọn phòng cho cậu ba." Nhược Trần khoát tay: "Ai đi, nhưng nhớ cho tôi một ly trà đậm." Trần chưa dứt lời thì bà Lý đã tiếp nói, khiến Trần không giấu được sự sung sướng: "Bà hay quá vậy, nhớ cả những tật xấu của tôi, cho tôi hôn một cái đi." Bà Lý ngoe ngoẩy: "Không được đâu, tôi già rồi." Bà bước nhanh ra khỏi phòng, căn phòng cũng trở về với sự yên lặng cũ. Nhược Trần không còn khôi hài nữa. Thưa cha, Trần hạ thấp, cha sẵn sàng cho con trở về không? Ông nghĩ trang nghiêm trở lại, giọng ông ấm và nặng. Cha đang mong đợi ngày này hơn 4 năm nay. Rồi hai cha con nắm tay nhau, hình ảnh thật cảm động. Ai cũng mong con về cả. Dân, từ nay con sẽ không bao giờ lang bạc nữa. Vũ Phi lẳng lặng đứng dậy, lần này Nhược Trần không giữ nàng lại nữa. Vì cũng biết giờ phút này là lúc cha con họ cần tâm sự, nàng không nên ở lại làm gì. Vì bước ra khỏi phòng lên lầu, nàng trở về phòng riêng với bao nỗi xốn xang trong lòng. Thương nhau không hề nói, lòng đầy cánh nhện văng, hồn ngập niềm tâm sự. Nhưng ở đây một gút nhện đã cởi. Vì nghĩ và mỉm cười nhìn ra cửa bầu trời ngập đầy sao. Vì nghĩ đến trái tim của con người, nó có bao nhiêu nỗi bâng khuâng, tâm sự có ngập đầy như những ánh sao trên trời không, và nàng thiếp đi lúc nào không biết. Chương 10. Sáng hôm sau, ông Nghị dậy trễ, Vũ Phi cũng không theo đúng giờ đến thức ông để chích thuốc, vì nàng hiểu giấc ngủ của ông Nghị cũng quan trọng chẳng kém gì thuốc men. Rảo chân ra vườn, sương mai còn đọng trên cỏ và những chiếc lá úa rơi trên đường mòn. Gió cuối thu gây lạnh lạnh. Vũ Phi lâng lâng với bao nỗi nhớ nhung. Bước gần nhà xe, nàng thấy ông Triệu và ông Lý đang cẩn thận chùi rửa chiếc cotter của Trần. Cô Vi hay quá phải không anh? Giọng ông Triệu, rồi lời đáp rõ ràng của ông Lý. Còn phải nói, tôi biết cô ấy sẽ thành công ngay từ đầu mà. Vũ Phi thấy mặt nóng lên, nàng không thích nghe lén chuyện thiên hạ, nhất là chuyện đang ca tụng mình. Rẽ sang con đường nhỏ, lá trúc phủ đầy kêu nhẹ dưới chân như những lời ru êm. Thế mà Vi cứ tưởng rằng trúc không bao giờ cho lá rụng chứ. Cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng úa, không phải vàng mà là lá màu đỏ. Hồng điệp, ở đây cũng có loại hồng điệp nữa sao? Vi ngẩng đầu nhìn lên cây lạ trước mặt. Cành cây khẳng khiu sắp rụng hết lá, chỉ còn đôi cánh lơ lửng trên cành. Mùa đông lại đến rồi, bất giác Vi thấy lạnh. Vâng, mặt trời hôm nay gần như ngủ yên trong mây, gió sớm mai không đủ ấm. Vi ngẩng mặt lên nhìn trời, từng đám mây đen và dày nằm sắp lớp trên cao. Trời sắp mưa rồi. Vi tự nhủ, lần tay tính toán, bây giờ cũng đã là tháng 12. Ngày này năm xưa mưa đã bắt đầu, vậy mà năm nay mưa trễ. Bước ra khỏi đường mòn, Vi đến một khu rừng đầy hoa hồng. Loài hồng ở Đài Loan gần như càng lạnh càng đẹp. Vi bước tới ngắt mấy cánh, rồi lại thả qua khu bông giấy tím. Nàng không ngồi xuống ghế đá mà đến cạnh cây quế. Những đóa hoa quế đang màu nở rộ, mùi thơm thoảng trong gió. Vũ Phi ngây ngất với mùi hoa. Có tiếng chim hót đâu đây, rồi những hạt mưa nhẹ thoảng theo gió. Đẹp quá. Có tiếng của ai vang bên tai, Vũ Phi giật mình quay lại. Dưới dàn hoa giấy, anh chàng đứng đấy từ bao giờ. Bức tranh đẹp quá, đẹp như thơ người xưa. Lạc hoa nhân độc lập, Vi Vũ Yến sông Phi. Người còn đứng giữ hoa rơi, mưa phùn đôi én lững lờ bay qua. Vũ Phi đang bối rối thì Nhược Trần đã bước tới. Chào cô. Không dám, chào ông. Phi đáp, Nhược Trần có vẻ khó chịu. Cô không biết tên tôi à? Tôi có cần giới thiệu thêm một lần thứ hai không chứ? Vũ Phi không kém. Thế còn ông? Ông cũng không biết tên tôi sao? Nhược Trần cười quầy. Tôi chịu thua cô. Có điều tôi thắc mắc, cái tên Vũ Phi yếu đuối của cô có vẻ chẳng hợp với bản tính của cô tí nào. Cũng một luận điệu của ông Nghị. Phi nghĩ, nhưng có điều nàng không thích bất cứ ai đề cập đến tên của nàng cả. Anh cũng vậy. Anh giống như một cục đá, chứ tôi nào thấy anh mềm như bụi bao giờ đâu. Cô đối đáp khá lắm. Nhược Trần gật đầu. Tại sao cô hành nghề y tá? Phi mở to mắt. Sao, tôi không có quyền hành nghề y tá sao? Không phải thế, nhưng tôi thấy với một người đẹp ăn nói hoạt bát như cô, hành nghề luật sư có vẻ thích hợp hơn. Thế à? Vũ Phi cười tươi. Sợ lúc đó không ai đến nhờ tôi cãi chứ. Đừng lo, ít ra cô cũng được một người như tôi nhờ đến. Trần đáp. Vũ Phi cười lớn. Không khí cởi mở bàn bạc, mưa bụi vẫn bay trong gió, tấp lên tóc và trên áo của họ. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô Phi à. Nhược Trần mở đầu trước. Nhất là chuyện xảy ra ở ngôi nhà cây mà hôm trước cô đến viếng. Mặt Vũ Phi hồng lên vì thẹn. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm ấy vì xúc động quá nên tôi đã nói nhiều điều đúng ra là không nên nói. Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Vi. Không được, mấy hôm nay tôi cứ bị chuyện đó dày dò mãi. Thú thật hôm đó tôi nóng quá, bây giờ nghĩ lại mới thấy cảm ơn. Vũ Vi nghi ngờ. Thật không đó? Tôi không hề nói dối. Nhược Trần nghiêm giọng. Tôi phiêu bạt những 4 năm, Trong 4 năm đó, tôi trụy lạc hư đốn, oán đời trách trời. Tôi coi tất cả thế giới như kẻ thù sâu, lúc nào tôi cũng có cảm giác như bị đời hắt hủi. Tôi hiểu anh, Vy đáp. Nàng nghĩ đến những ngày sau khi cha nằm xuống, chủ nợ vây quanh với những lời mắng nhiếc kinh bỉ. Ba chị em nàng cô đơn như ba con sói giữa đồn quan. Vy cũng đã thù hận tất cả những kẻ vây quanh, trách trời và oán đất. Cũng may là nàng còn nghĩ đến bổn phận phải nuôi dưỡng hai đứa em trai. Chứ bằng không thì có lẽ... Trong 4 năm sống buông thả, tôi thấy ngày tháng trôi qua một cách nặng nề. Tôi không thiết làm một cái gì cả, ngoài lý do cần nuôi sống bản thân. Viết lách một ít đăng báo và gạt mấy tên du khách mũi lõ lắm tiền. Phụ Phi đỏ mặt. Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa anh à. Hôm ấy vì giận quá nên tôi mới nói vậy, chứ thật ra tranh của anh rất đẹp. Như Trần cắt ngang. Đừng bao giờ che giấu sự thật. Cô có lý, tranh tôi chẳng qua chỉ là những trò bịp thiên hạ. Sự thật ra tôi có đến trường dạy hội họa bao giờ đâu mà dám đội vẽ tranh trụ tượng chứ. Cô nghĩ xem có phải không, 10 người đi mua tranh là hết 8 người không hiểu gì cả. Tranh tôi bán khá chính là nhờ vào sự ngu dốt của họ. Vì vậy việc vẽ tranh chẳng qua chỉ là cái cần câu cơm nhất thời của tôi, chứ đâu phải là cả sự nghiệp, phải không cô? Nhưng mà nếu anh thích, anh vẫn có thể vẽ đẹp như thường. Dần Như Trần gật đầu với vẻ ngạo nghễ. Đúng như lời cha tôi nói, chỉ cần tôi cố gắng một tí là việc gì rồi cũng xong cả thôi. Thế bây giờ anh định làm gì chưa? Nhược Trần cắn môi suy nghĩ. Chưa, nhưng tôi nghĩ cô còn ở vườn mưa gió này lâu mà. Vy nhìn thẳng vào mắt Trần. Hôm qua tôi có nghe, hình như anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, có phải không? Dừng, nhưng mà... Nhược Trần hạ giọng. Cha tôi không biết còn sống bao lâu nữa. Tôi cũng còn hai ông anh khác mẹ khó tính. Chắc lúc cha mất rồi tôi lại phải đi nữa. Vì tôi về đây chẳng qua chỉ là để gần gũi cha, để ông ấy được vui lòng, chờ ngày nhắm mắt mà thôi. Phủ Vi lắc đầu. Tôi thấy cha anh không phải chỉ cần anh trong lúc này, mà người còn cần anh để tiếp nối sự nghiệp của người nữa. Như Trần kêu lên. Cô tưởng là tôi có thể? Không phải tưởng tượng gì cả. Phủ Vi cắt ngang. Tôi chỉ thấy anh có vẻ cao ngạo quá. Vì vậy lý trí và sự cao ngạo của anh luôn xung đột nhau, và mỗi lần như thế gần như anh đều chọn cái sai cả. Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Vũ Phi cười sau cái hết gì. Rồi anh sẽ hiểu. Như Trần nhớ ra trời đang mưa vội nói. Mưa rồi, thôi vào nhà kéo cô bị cảm bây giờ. Chàng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai Vi. Cả hai băng qua đường mòn chạy trở vào nhà. Mưa càng lúc càng nặng hột. Gió mang cái rét cắt da phủ vào mặt. Khi vào nhà, họ đã nhìn thấy ông Nghị ngồi trong phòng khách từ lâu. Ồ, cha. Như Trần kêu lên. Tối qua cha ngủ có ngon không? Ngon. Ông Nghị nhìn hai người với ánh mắt thật bén. Bên ngoài đang mưa à? Dân. Phủ Vi trả lời thế cho Trần. Nàng ôm hai thân tay lại xích xoa. Trời lạnh quá, lúc này nhiệt độ hạ nhanh, lau nhanh cái mái tóc ẩm của cô thì có lợi hơn. Ông Nghị pha trò. Vi cười. Dạ xong, sẽ tiêm thuốc ngay cho ông. Phủ Vi chạy nhanh lên lầu. Nhược Trần thích thú nhìn theo. Nàng thật lạ phải không cha? Ông Nghị chăm chú nhìn con. Ờ, nhưng coi chừng. Sao vậy? Qua đã có chủ rồi đấy, một bác sĩ trẻ tuổi phòng quan tuyến. À, Nhược Trần có vẻ khó chịu, chàng đổi nhanh đề tài. Trời lúc này lạnh quá, thôi để con đi gọi ông Lý đến đốt lò sưởi cho nhé. Nhưng ống khói có bị nghẽn không cha? Không. Nhược Trần nhìn cha với ánh mắt mát dịu. Con còn nhớ mấy năm trước, khi ngồi bên lò sưởi với cha, lúc nào con cũng có chuyện để nói. Có lần ta nói với nhau hơn nửa khuya hả cha? Ờ. Ông Nghị gật đầu với cái cười hồi tưởng. Và đến lúc Phi trên lầu bước xuống thì quả lò đã hừng hực lửa, gian phòng nhuộm kín màu than hồng. Ồ, tuyệt quá. Phi kêu lên. Chứ tôi tham dự hội nghị với nhé. Chỉ sợ cô không muốn thôi. Nhược Trần đáp. Sao vậy, tôi đang lạnh cống đây này. Ai bảo cô sáng sớm đã ra giường chi? Ai bảo anh cất ngôi nhà quá hấp dẫn thế này? Phủ Phi đáp, khiến Nhược Trần không chịu được quay sang ông Nghị. Đó, cha thấy không, cô y tá này còn kiêm thêm nghề chổi nữa mà. Ông Nghị cười. Đến giờ phút này con mới biết sao. Phủ Phi ngồi xuống ghế, vòng tay ôm gối. Chiếc buôn màu đỏ và chiếc quần ống vôi khiến nàng trẻ lạ. Ngồi bên lò sưởi với những ánh lửa nhuộm hồng đôi má, Phi nói. Bây giờ tôi mới thấy tất cả giá trị của đồng tiền. Muốn hưởng thụ đều phải có sự hiện diện của nó. Muốn đọc một quyển sách hay, muốn uống một tách trà ngon, muốn có một lò sưởi ấm và những giây phút thoải mái ấm cúng đều phải xài đến tiền. Vì vậy sống trong xã hội hiện tại mà bảo là không ham danh lợi, bất cần giàu sang thì đều là nói chuyện khoác lác. Ông Nghị gật đầu. Cô nói đúng. Sống ở thời buổi này, bất cứ là một việc gì đều cần sự xông xáo của ta. Sự thành công thì bao giờ cũng khó khăn, chứ chuyện thất bại thì không bao giờ ở xa ta cả. Có người thường sợ hãi hai chữ thất bại nhưng không muốn dấn thân vào, lúc nào cũng ưa tìm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình. Nhược Trần ngồi bên lò sưởi yên lặng, mắt chàng chớp nhanh với những ánh lửa hồng, trong khi Vũ Phi chống tay lên cầm nhìn những ánh lửa màu xanh. Gian phòng lại chìm trong sự yên lặng mãi đến lúc bà Lý vào. Ông chủ, cậu ba và cô Vi không dùng điểm tâm à? Trời lạnh thế này, để lâu một tí cơm nguội mất. Vũ Phi nhảy nhõm lên. À, tao quên chứ, hèn gì nãy giờ bụng đánh lô tô mãi. Thái độ của Vi khiến ông Nghị cười xòa. Ông nói nhỏ. Vẫn còn trẻ con thấy rõ. Nhược Trần cũng thấy vui, chàng lên tiếng với bà Lý. Bà Lý ơi. Chưa dứt câu thì bà Lý đã cắt ngang. Được rồi cậu khỏi lo, món trứng rán đậu phụ tôi đã làm xong, đang đợi cậu trên bàn đấy. Nhược Trần đưa tay vò đầu. Lạ thật, mấy năm qua không có bà, không biết làm sao tôi sống nổi đến bây giờ. Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn. Cháo trắng thật nóng, món cải xào với thịt thật thơm, ngoài ra còn trứng rán đậu phụ, thịt chà bông, khiến bữa điểm tâm trở nên thịnh soạn. Mọi người bắt đầu dùng bữa, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhược Trần lên tiếng. Về đây con thấy tủ sách của con bị ai quấy rầy thì phải? Ông Nghị gật gù. Còn ai vào đây? Cái cô y tá kỳ quặc này, ngoài những giờ chăm sóc cho cha, gần như cô ấy để hết thì giờ còn lại vào những cuốn sách của con ấy. Thế à? Nhược Trần ngạc nhiên quay sang Vi. Tôi đâu có ngờ cô cũng yêu sách như vậy. Cô thấy tủ sách tôi thế nào? Vũ Vi thành thật. Một kho tàng đúng nghĩa. Trong vườn mưa gió này, tôi thấy cái gì cũng đáng giá hết. Chỉ có những kẻ điên mới chịu lìa bỏ nó để đi quan thôi. Nhược Trần kêu lên. Trời ơi cha xem, cô y tá lạ lùng của cha lại chửi xiên chửi xỏ con nữa kìa. Ông Nghị cười thỏa mãn. Ai bảo cậu bỏ đi làm tên điên làm gì? Nhược Trần giả vờ hối hận. Thôi mà, thay cho con đi. Da mặt con mỏng lắm, con không chịu nổi đâu. Nếu cứ trèo mãi, con phải nhờ đến ông Lý bây giờ. Phụ Vi ngạc nhiên. Gọi ông Lý chi vậy? Để ông ấy đi lấy sủng cuốc. Lấy sủng cuốc làm gì? Đào lỗ. Đào lỗ làm chi? Để tôi chui xuống trốn chứ. Lời của Nhược Trần khiến Phụ Vi không nín được cười. Chảo nóng vừa lọt qua miệng đã chui nhanh qua khí quản khiến nàng sặc sụa. Ông Nghị lắc đầu nói với con trai. Cậu vẫn chưa chừa được tật nghịch. Nhược Trần kéo gân cổ cãi. Đó là tài nhiễm sắc chất đấy chứ bố. Nghĩa là sao? Nhược Trần nhún vai. Nhiễm sắc chất là phần tử di truyền nội giống của con người. Vũ Phi vừa nín được lại cười to. Ông Nghị cũng bị truyền nhiễm. Cả gian phòng ăn bây giờ không còn lạnh như ban nãy. Đó tràn ngập tiếng cười nói và hơi ấm của một gia đình. Giữa niềm vui hạnh phúc đó thì chợt có tiếng chuông cửa, rồi tiếp đấy là tiếng cổng mở. Một hồi còi dài xe hơi kéo vang, hình như có một hay hai chiếc chạy vào. Vừa nghe tiếng còi xe, ông Nghị ngưng cười ngay, mặt biến sắc. Ông buông đũa xuống nhìn Vũ Vi. Hôm nay thứ mấy? Thứ bảy. Trời hại rồi. Ông Nghị vỗ tay lên trán. Không lẽ những ngày viếng thăm định kỳ của chúng không thể bỏ qua cho tôi được sao? Nhược Trần nhìn Vũ Vi ngần ngại. Tiếng còi xe của... Vâng. Vũ Vi gật đầu. Hai ông anh, hai bà chị dâu và lũ cháu của anh đấy. Rõ khỉ. Nhược Trần bực dọc, khuôn mặt chàng cũng đổi sắc ngay. Không khí vui nhộn của gian phòng ban nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là sự yên lặng, một sự yên lặng nặng nề như chờ đón. Cánh cửa lớn xịt mở, một đám người ùa vào với tiếng chua chéo của Tứ Văn. Trời ơi, cha khỏe chứ, chúng con đến mừng cha đây. Ông Lý đâu rồi? Bé cô Vân Vân xuống coi. Còn ông Triệu nữa, ông đứng chết đó làm gì? Mau mau mang quà vào nhà xem. Ê này, Khởi Khởi, đừng trèo lên hộ té chết bây giờ. Ôi giời ơi, Mỹ Kỳ đâu? Cô không coi Võ Võ con cô. Nó nắm tóc bé Vân Vân nhà tôi kìa. Trời ơi trời. Ông Nghị kêu lên. Ông ngã người xuống ghế salon, xong quay sang Vũ Vi. Cô thấy không, tôi hạnh phúc quá phải không? Con cháu đầy đàn khổ thật. Cô làm ơn kiếm cho tôi một ít thuốc an thần đi. Hôm nay mà chẳng có thuốc, chắc là tôi phải chết mất.